Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lịch luyện. Diệp Vân đương nhiên sẽ không để ý tới Đinh Văn Đông uy hiếp. Tương phản, hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội xử lý Đinh Văn Đông. Những ngày tiếp theo liền rất bình tĩnh, Ninh Kiều cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm đến Diệp Vân học tập như thế nào khống chế. Vận dụng, lớn mạnh liệt diễm thánh thể. Đương nhiên, nàng cũng rất ưa thích tiểu nãi hổ, thường xuyên cầm đồ vật tới đốt nó. Đáng tiếc, tiểu nãi hổ đã không phải là yêu thú, đương nhiên sẽ không ăn nàng đồ ăn, để nàng có chút thất vọng nhỏ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Ninh Kiều đã thành phong viện đệ nhất, thế nhưng là, nàng lại như cũ nhát gan, cẩn thận, thẹn thùng. Không có chút nào bởi vì địa vị biến hóa mà biến hóa. Ngược lại là tại cùng Diệp Vân chung đụng thời điểm, trên mặt của nàng dần dần nhiều dáng tươi cười, cũng biến thành 10 phần buông lỏng. Nhưng Diệp Vân chỉ cần ngữ khí mãnh liệt, nàng liền sẽ khôi phục tiểu tức phụ bộ dáng. Một bộ ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì, tuyệt không dám phản kháng bộ dáng. Thế nhưng là, hai người như thế mỗi ngày đợi cùng một chỗ, tự nhiên cũng làm cho rất nhiều người bất mãn. Hiện tại Ninh Kiều, thế nhưng là người người đều đỏ mắt liệt diễm thánh thể. Vô số người đều nghĩ đến đưa nàng lấy về nhà đi. Hiện tại Diệp Vân lại là một bộ độc bá bộ dáng. Có thể không làm cho người ta sinh ghen sao? Đây là mọi người chưa từng gặp qua Ninh Kiều tướng mạo. Bằng không mà nói, nếu là biết nàng tuyệt sắc khuynh thành, đoán chừng những người này càng phải điên cuồng. Phong viện học sinh ngược lại cũng thôi. Biết Diệp Vân thực lực cường đại, dù là có bất mãn gì cũng không dám biểu lộ ra. Thế nhưng là, hỏa viện học sinh thì lại khác. Bọn hắn đều là thiết nhục cảnh, thậm chí không thiếu đại tinh vị, thậm chí cực tinh vị. Sẽ đem phong viện một tên tân sinh để vào mắt sao? Người nhiều bước nữa, vậy cũng chỉ là phong viện tiểu đệ đệ. Bạch Tượng Thành có tứ đại hào môn, theo thứ tự là Đinh, Biện, Triệu cùng Tư Đồ, tứ đại gia tộc đều có tộc nhân tại Tam Đạo học viện. Đinh gia là Đinh Văn Đông, Biện gia là Biện Ỷ Nguyệt, Triệu gia là Triệu Linh Hòa, Tư Đồ gia thì là Tư Đồ Hùng. Ngoại trừ Biện Ỷ Nguyệt là nữ tử bên ngoài, giống như là Đinh Văn Đông cùng Triệu Linh Hòa đều đang theo đuổi Ninh Kiều. Tư Đồ Hùng mà nói, người này cũng quá lợi hại, công nhận học viện thứ nhất, được tôn xưng là đại sư huynh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, hắn bế quan tu luyện thời gian nhiều, cho nên, bây giờ còn không có có biểu qua thái, có phải hay không muốn truy cầu Ninh Kiều? Ninh Kiều mặc dù khiếp đảm, vô luận ai đi bái phòng, nàng đều không có ý tứ đuổi người. Nhưng là, nàng hoàn toàn có thể không nói tiếng nào ngồi lên cả ngày. Để Đinh Văn Đông các loại dù là có lại nhiều tán gái thủ đoạn cũng là không cách nào thi triển đi ra. Một lúc sau, Đinh Văn Đông các loại đều là cho rằng, cái này tất cả đều là bởi vì Diệp Vân. Đoán chừng, Ninh Kiều tuổi còn rất trẻ, bị Diệp Vân lừa gạt, cho nên nàng đối với bất kỳ người nào đều là không thèm để ý tới. Kể từ đó, Diệp Vân thì càng thành trúng mũi tên chi địa. Có thể ở trong phong viện, Diệp Vân uy vọng thì là từng bước một dựng đứng lên. Mỗi lần khi đi học, hắn cũng sẽ chỉ điểm những học sinh khác, mà hắn nhưng là có nguyên thai cảnh ánh mắt, kinh nghiệm, cái này chỉ điểm lại là cỡ nào sắc bén. Tất cả mọi người là tiến bộ cực lớn, tự nhiên đối với Diệp Vân tâm phục khẩu phục. Hiện tại liền Thẩm Nghiêm, Sài Thiên Hoa còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dù sao, bọn hắn là thiên tài, lòng dạ đương nhiên cao. Không giống Tạ Nhu, nàng có mục đích khác, mà Trương Đồng mà nói, hắn quá nhỏ, rất dễ dàng liền bị Diệp Vân khuất phục. Lại là mấy ngày sau, liền đến cuối năm, tất cả mọi người chưa có về nhà, đợi ở trong học viện 3 năm, bọn hắn đều không thể về nhà, chỉ có thể do người trong nhà đến xem chính mình. Diệp Trường Quan từ Chu Trấn chạy tới, cùng nhi tử cùng một chỗ vượt qua năm mới, mà bởi vì Ninh Kiều phụ mẫu chết sớm, lại không có những thân nhân khác, Diệp Vân liền đưa nàng cũng kêu lên, cái này khiến Ninh Kiều thẹn thùng đến không được, mà Diệp Trường Quan thì là kinh ngạc, nhi tử nhanh như vậy liền cho hắn tìm con dâu. Khi hắn nhìn thấy Ninh Kiều tuyệt sắc dung nhan về sau, liền không thể không bội phục nhi tử ánh mắt, dạng này tuyệt sắc mỹ nhân đương nhiên muốn ra tay nhanh, nếu không liền muốn biến thành nhà khác, thấm thoát. Nhưng Diệp Vân tiến vào học viện đã có tầm một tháng, so với vừa mới tiến học viện thời điểm, hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên, hắn từ 15 tuổi biến thành 16 tuổi. Thứ hai, hắn thu được con thứ nhất hồn thú, trước mắt đã đạt đến sinh quang cảnh đại tinh vị trung kỳ. Tinh lực cực hạn bộc phát có 1.500 cân tả hữu. Nhưng là, hồn thú đồng dạng cũng là yêu thú, kế thừa Bạch Vân Hổ nhanh nhẹn cùng lực lượng, thể lực lại bộc phát, lực phá hoại kia có thể phá 4.000 cân, hết sức kinh người. Mà lại, Bạch Vân Hổ còn trời sinh tự mang hai cái kỹ năng. Đây là đặc biệt thuộc về yêu thú kỹ năng, có thể coi như là yêu thú tinh kỹ. Một là trọng kích, có thể cho lực lượng bộc phát tăng lên gấp bội tinh lực cùng thể lực. Mà cũng không phải là chỉ là tinh lực, chỉ từ điểm ấy tôi nói, yêu thú muốn so cùng giai tinh võ giả cường đại. Mặt khác chính là mau lẹ, làm tốc độ tăng vọt 5 thành, nhưng là chỉ có thể tiếp tục thời gian 10 hơi thở. Có được hai kỹ năng này, để đầu này hồn thú thậm chí có thể chiến thắng sinh quang cảnh cực tinh vị đỉnh phong võ giả. Yêu thú đáng sợ đủ thấy một đốm. Thứ ba, Diệp Vân lại nhìn 7 lần truyền thừa linh thư, đã đem lôi đình tam thức không sai biệt lắm nắm giữ. Chí ít, có thể thi triển, nhưng là muốn nắm giữ nó tinh túy, vậy liền cần lại chậm chậm rèn luyện. Thứ tư, hắn thể lực giá trị lại có kinh khủng tăng lên, đạt đến 15.000 cân, so với tinh lực 8.000 cân cao nhất bộc phát, thật sự là chênh lệch cực lớn, mà thể lực cùng tinh lực cùng một chỗ vận dụng nói, hắn đã nhưng so sánh thiết nhục cảnh cực tinh vị sơ kỳ, có thể có nhanh như vậy tiến cảnh, đương nhiên tất cả đều là bởi vì lúc trước tiến nhập Hoàng Kim Trì, hắn hấp thu quá nhiều thuốc bổ, theo thời gian dần dần phát huy ra, thôi động hắn thể thuật đột nhiên tăng mạnh. Đúng lúc này, đối với tân sinh khảo nghiệm thứ nhất cũng tới, bọn hắn muốn đi lịch luyện, Dương Bình đem bọn hắn tập hợp, sau đó tuyên bố lịch luyện địa điểm, Hắc Hà Sâm Lâm. Dương Bình nói ra, nơi đó tất cả đều là nhất tinh yêu thú, đối với các ngươi tới nói cũng không tính quá mức nguy hiểm. Mà lại, trải qua một tháng cường hóa, các ngươi đều là học xong tinh vân quyết, cũng nắm giữ tinh kỹ, đủ để tự vệ. Cụ thể công việc, chờ đến lúc đó lại nói. Xuất phát, một nhóm 43 người, liền rời đi học viện, hướng về Hắc Hà Sâm Lâm mà đi. Nơi này không gần, có 2 ngày lộ trình, bởi vậy tất nhiên muốn trên đường ở một buổi tối, thậm chí 2 cái ban đêm. Bọn hắn đều là tinh võ giả, Dương Bình càng là thiết nhục cảnh, cho nên phương diện an toàn hẳn là không thành vấn đề. Đinh gia, học viện hàng năm lịch luyện bắt đầu. Đinh Hạo Viễn từ tốn nói. Đúng vậy, phụ thân. Đinh Văn Đông gật đầu cung kính. Đinh Hạo Viễn, Đinh gia tứ đại đồng cốt cảnh một trong, đại tinh vị, thực lực xếp ở vị trí thứ 3, chính là Đinh gia nhân vật trọng yếu nhất một trong, tự nhiên nắm quyền lớn. Diệp Vân cũng ở trong đó. Đinh Hạo Viễn tiếp tục nói. Đinh Văn Đông không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói, vâng, vì phụ đã phái ra Đinh Phong cùng Đinh Biến sớm một bước đi Hắc Hà Sâm Lâm, đợi bọn hắn chia ra lịch luyện thời điểm, đánh giết Diệp Vân, Đinh Hạo Viễn hay là ngữ khí bình thản, có thể nghe vào Đinh Văn Đông trong lỗ tai, lại là để hắn mãnh kinh. Cha, Đinh Văn Đông có chút kích động, đợi tiểu tử này sau khi chết, ngươi nắm chắc một chút, hảo hảo truy cầu Ninh Kiều, nàng này là liệt diễm thánh thể, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Đinh Hạo Viễn nhìn nhi tử một chút, đừng lại cố lấy ngươi Đinh gia thiếu gia mặt mũi, nếu không có vi phụ đã không trẻ, bằng không mà nói, vô luận như thế nào quấn quýt chặt lấy, chính là mỗi ngày quỳ gối người ta trước mặt, vi phụ cũng sẽ đem nàng đuổi tới tay. Này bằng với là đang dạy Đinh Văn Đông làm thế nào. Bởi vậy, mặc dù Đinh Văn Đông trong lòng không tình nguyện, cũng chỉ có gật đầu phần. Đáng tiếc, Ninh Kiều nhất định là cái xử nữ, nếu không nàng làm sao lại che khuất mặt, dù là đã thức tỉnh thánh thể, còn không chịu gặp người đâu. Hẳn không phải là bình thường xấu a. Đinh Văn Đông ở trong lòng thở dài, thật muốn cưới Ninh Kiều. Vậy đối phương ngày sau càng ngày càng mạnh, hắn thậm chí ngay cả ra ngoài phong lưu đều là không dám. Cho nên, hắn thực tình không muốn đuổi theo cầu Ninh Kiều. Nhưng là, ai bảo đây là Đinh Hạo Viễn mệnh lệnh đâu? Ta minh bạch, ta nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Hắn bảo đảm nói, Đinh Hạo Viễn gật gật đầu. Nếu là có thể đuổi tới Ninh Kiều, vậy Đinh gia liền quật khởi. Không, là hắn Đinh Hạo Viễn mạch này quật khởi. Hai ngày sau đó, Tam Đạo học viện một đoàn người đi tới Hắc Hà Sâm Lâm. Sở dĩ có danh tự như vậy là bởi vì trong rừng rậm có một dòng sông. Lòng sông là màu đen nhánh, dẫn đến nước sông nhìn qua cũng là đen nhánh không gì sánh được. Cho nên, liền có Hắc Hà tên. Khu rừng rậm này cũng lấy sông này làm tên, được xưng là Hắc Hà Sâm Lâm. Hắc Hà Sâm Lâm rất lớn, yêu thú cũng nhiều, nhưng đều là sinh quang cảnh cấp bậc. Các ngươi có thể đơn độc hành động, cũng có thể tổ đội liên thủ. Dương Bình nói ra, lần lịch lãm này tổng cộng 3 ngày. Các ngươi ít nhất phải săn giết 3 đầu yêu thú mới có thể vượt qua kiểm tra. Nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng không cần về học viện, chính mình về nhà đi, bắt đầu hành động đi. Vì lý do an toàn, đám người tự nhiên đều là nhao nhao tổ đội, chỉ có mấy người ngoại lệ, tỉ như Thẩm Nghiêm, Sai Thiên Hoa các loại. Bọn hắn tự kiềm chế thực lực cường đại, rơi không xuống mặt mũi này đi tổ đội. Tạ Nhu ngược lại là muốn cùng Diệp Vân tổ đội, nhưng Diệp Vân lại quyết định đơn độc hành động. Ninh Kiều kỳ thật cũng muốn cùng Diệp Vân tổ đội, nhưng nàng quá nhát gan, căn bản không mở được cái miệng này, lại bị đội ngũ khác kéo tới, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Đơn độc hành động hay là tổ tốt đội ngũ, đám người liền nhao nhao tiến nhập rừng rậm. Dương Bình thì là đi theo Ninh Kiều tổ này, bởi vì Ninh Kiều quá trọng yếu, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, cho nên hắn tự nhiên muốn âm thầm theo dõi, bảo hộ. Có hắn cái này thiết nhục cảnh cao thủ tại, trong Hắc Hà Sâm Lâm yêu thú lại thế nào tổn thương được nàng đâu. Diệp Vân độc thân mà đi, đem tất cả mọi người vứt bỏ đằng sau. Hắn thả ra hồn thú, tiểu nãi hổ thực lực tiến bộ cực nhanh, nhưng là kích cỡ dáng dấp cũng rất chậm, y nguyên một bộ xuẩn manh bộ dáng. Giết quái nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Diệp Vân nói ra. Ngao, tiểu nãi hổ kêu một tiếng, cũng không biết là nghe hiểu hay là tại cùng Diệp Vân nũng nịu. Nơi này yêu thú quả nhiên nhiều. Không bao lâu công phu, Diệp Vân liền phát hiện một đầu thanh ban lang. Tiểu nãi hổ nãi manh mà giống lên một tiếng, liền hướng về thanh ban lang vọt tới. Cả hai kích cỡ hoàn toàn kém xa, một cái mới cùng mèo không chênh lệch nhiều, một cái khác lại là có thể so với trâu nước. Nhưng là, khi tiểu nãi hổ xông đi lên thời điểm, thanh ban lang lại là lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là huyết mạch áp chế, Bạch Vân Hổ thế nhưng là có một tia Bạch Hổ huyết mạch. Dù là lại thưa thớt, tại trên phẩm cấp cũng là viễn siêu Thanh Ban Lang, thật giống như tinh thần sa sút hoàng đế, dù là trong tay đã không có quyền lực, có thể uy thế tại tại, một phát giận vẫn là có thể trấn trụ không ít người. Đầu này Thanh Ban Lang cũng có chút bị tiểu nãi hổ trấn trụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.